Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và kính chào quý Phật tử. Thì hôm nay là cái buổi giảng từ 10 giờ 15 đến 10 giờ 45 là phải á. Và thì Sư Giác Hành sẽ tiếp tục cái bài giảng ngày hôm qua. Bởi vì bài giảng ngày hôm qua Sư Giác Hành mới đi một câu thơ thôi. Còn 9 câu thơ trong đó là 9 cái ba la mật á. Bây giờ trước lúc vào thời gian, mời quý vị chắp tay thanh tịnh để làm lễ bài tóm tắt ba ngôi tam bảo. Và sư cũng thông báo cho quý vị biết một chút tại sao sư hay đọc cái đoạn kinh Bali là tiếng của Đức Phật đầu tiên đó. Thì cái đoạn đã có ý nghĩa là sư đang thỉnh chư thiên và phàm thiên xuống để nghe giáo pháp. Và cho nên quý vị nhớ vậy nghe. Samanta Chankavalesu Acharan Chantu Devata Sandhamma Munira Chansa Sunantu Sangha Mankhadan Dhamma Savanakalo ayam fadanta Dhamma Savanakalo ayam fadanta Dhamma Savanakalo ayam fadanta Namo Tansa lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cùng cao thượng được chứng quả chánh biện trí do Ngài từ ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin thành kính lễ Phật Đà, từ đệ từ Ngài giác giác tha. Tám nghiệp Thế Tôn hằng thánh tình, từ bi thuyết pháp độ tá bà. Thành tấm kính lễ Pháp Thanh Cao, tám tàng bá ly nghĩa nhiệm màu. Bạc trần con đường nắng thoát khổ, niết bàn đào quả vượt trần lao. Con xin thành kính Đức Tăng già, ý bạc chân truyền đạo Thích Ca. Từ đệ thanh văn tròn đào quả, kể thừa Phật sự đạo truyền ra. Nguyện cầu oai lực tâm bảo luôn luôn gia hộ cho chư tôn Đức Tăng cùng chư thiền nam tịnh nữ đang hiện diện trong chánh điện của chùa Linh Sơn hằng tăng trưởng năm điều cạc tường, sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và có trí tuệ sáng suốt cũng như thân tâm thường an lạc trong suốt thời gian thịnh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính chào quý đạo hữu. Hôm nay có một vài đạo hữu mới hả? Sư Giác Hành rất hoan hỷ khi thầy quý vị hiện diện ở đây. Sư sẽ chia sẻ những điều giáo pháp của Như Lai đến quý vị với mục đích hầu mong quý vị áp dụng vào cuộc sống để cho chúng ta có một cái cuộc sống hạnh phúc về tâm linh. Chuyện thôi chúng ta cứ quằn quại hoài trong cái kiếp sống nhân sinh quý vị. Thì cái bài giảng của sư ngày qua là với cái tựa đề như thế này: tìm hiểu ý nghĩa bài thơ con nguyện. Thì bài giảng sẽ chia 6 phần. Phần 1 là giới thiệu xuất xứ bài thơ con nguyện. Phần 2 định nghĩa hai chữ con nguyện. Phần 3 bài thơ con nguyện là những gì. Phần 4 phân tích bình phẩm làm sáng tỏ dẫn chứng và chứng minh bài thơ con nguyện. Phần 5 bài thơ quá bài thơ con nguyện chúng ta phải làm gì. Và phần 6 kết thúc thời pháp. Thì thưa quý đạo hữu, ngày qua sư đi hết cái phần 1 giới thiệu, phần 2 định nghĩa hai chữ có nguyện, và phần 3 thì sư vào bài thơ là sư đã cho quý vị bài thơ rồi, và phần 4 là phân tích bình phẩm làm sáng tỏ dẫn chứng và chứng minh bài thơ có nguyện. Thì sư mới đi hết một câu đầu thôi, đó là Bộ thị nguyện đề cứu đời. Thì ngày quá sứ giảng cài đỏ, thì trong cài đỏ sứ đã nói về tài thị, vô ủy thị và pháp thị. Thì hôm nay nếu quý vị nào mà chưa nghe được bài pháp này, quý vị có lẽ có thể khoảng vài ngày nữa quý vị vào trang web gọi là sứ giác hành.com thì sẽ có cái bài giảng này. Và bây giờ sứ đi vào cái câu thơ thứ hai, đó là gì? Trì giới nguyện đề thảnh thơi tâm hồn. Trì là gì? Trì là nắm giữ quý vị. Giới là giới luật, trong tiếng Anh gọi là regulation hay là precepts, hay là vị Mỹ còn gọi là rule. Thì như vậy quý vị biết đó là những giới luật mà Đức Thế Tôn dạy. Thì những giới luật Đức Thế Tôn dạy là gì đối với người cư sĩ? Thì còn mấy giới? 4 giới, 5 giới quý vị. Hey. Dạ thưa quý đạo hồn, bây giờ 5 giờ quý vị nhờ nữa là sẽ dừng hành sẽ khóc nghe. Quý vị thường thường nói con đi chùa để thọ trì 8 quy và 10 giới. Cho nên quý vị biết bên cái Phật giáo, mà Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo gốc của Đức Phật Thích Ca, có cái hay là quý vị biết mỗi tuần quý vị lên chùa là một vị sư đại diện để nhắc lại cho quý vị 8 quy và 10 giới. Ví dụ thì từ tiếng Phạn Đức Phật gọi là Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Như vậy đó. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sanggaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Duttiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Sanggaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tatiyampi Sanggaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Quý vị biết bên cái truyền giáo nguyên thủy có về hay là vậy á, một lần Phật tử gặp chư Tăng là phải xin 8 quy 10 giới trở lại. Khi mình xin như vậy không phải là mình làm đệ tử ông đó lần khác nữa, mà họ chỉ nhắc lại cho mình để mình nhớ, mình nương vào tâm bảo, để mình nhớ giới luật, để mình giữ, hầu mong mình có cuộc sống an lạc trong hiện tại và an lạc trong tương lai. Thì giống như 5 cái giới thì như thế này: Bà na ti ba ta ve ra ma ni sinh kha ba đăng sa ma di ya mi, con xin vâng như điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana viramani sikkhapadang sammadiyami, con xin vâng như điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kamesumicchacara viramani sikkhapadang sammadiyami, con xin vâng như điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musavada viramani sikkhapadang sammadiyami, con xin vâng như điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Suramiraya mancha bhamadathana viramani sikkhapadang sammadiyami, con xin vâng như điều học là cố ý tránh xa sự dễ dối, uống rượu và các chất say. Quý vị nhớ nghe, không uống rượu và tất cả các chất say. Chứ quý vị đừng dừng ngang uống rượu là chưa đủ đâu. Cho nên quý vị việc thì sư Giác Hạnh xin nhắc lại cho quý vị nhớ một chút là bên này có cái truyền thống rất là hay. Thì cái truyền thống từ thời Đức Phật Thích Ca truyền đến cho các vị sư đến bây giờ. Thì khi mà quý vị xin giới như vậy là như quý vị đang rửa lại tâm hồn của quý vị. Cho nên quý vị cảm thấy nó thanh tịnh lại, nó nhẹ nhàng lại. Bắt đầu quý vị rất là có cái sự hứng phấn quý vị tiếp tục thực hành. Thì đó là những cái giới luật mà sư nói rồi. Trong cái câu giới đó có một câu rất là hay nữa: tân ca chung sanh được sanh về cõi trời cùng nhờ dư giới, được giàu sang tài vật cũng nhờ dư giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dư giới. Bởi các cơ ấy nên chư thiền tính hãy cố gắng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Thấy chưa? Có nghĩa là người được sinh vào cảnh giới chư thiên phàm thiên cũng nhờ dư giới, giàu sáng có của cải cũng nhờ dư giới, giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dư giới. Cho nên các vị Phật tử cố gắng giữ gìn cho trong sạch, đừng để lầm nhơ. Đó là cái câu mà lời khuyên của Đức Thế Tôn. Dạ thì bây giờ sư trở lại cái vấn đề, cái câu thơ thứ hai. Quý vị nhìn trong bài thơ của sư: trì giới nguyện để thành thơi tâm hồn. Thì trong này sư có một cái bài mà khi mà Đức Phật hành trì cái giới luật này á, quý vị nhớ ngày quá sư Giác Hạnh giảng là Đức Phật và hành trì 10 cái ba la mật. Ba la mật thứ nhất là bồ thí, ba la mật thứ hai là dị giới, ba la mật thứ ba là xuất gia, ba la mật thứ tư là trí tuệ, ba la mật thứ năm là tính tận, ba la mật thứ sáu là kiên nhẫn, ba la mật thứ bảy là chân thật, ba la mật thứ tám là quyết định, ba la mật thứ chín là tâm từ, và ba la mật thứ mười là buông xả. Thì ngày hôm nay sư đi vào cái ba la mật thứ hai, đó là gì? Trì giới nguyện để thành thơi tâm hồn. Nếu Đức Thế Tôn của chúng ta không dự giới trong bộ ngã tăng kỳ kiệp và 100.000 đại kiệp, Ngài không thành Phật đó quý vị. Nếu Ngài hờ đâu Ngài nói dối đó, hờ đâu Ngài nói lời độc ác đó, hờ đâu Ngài nói lưỡi hai chiều đó, thì Ngài không bao giờ thành Phật. Cho nên trong bộ ngã tăng kỳ kiệp và 100.000 đại kiếp, Ngài luôn luôn dự mình không bao giờ phạm giới nói dối. Hay là đó, thì trong này có bài thơ sư xin đọc cho quý vị nghe là: thiền nhân giới hành nghiêm trì, nội làm suy nghĩ luôn khi dự gìn, núi ý lực dường tâm lành, các dây kiệt phược phả thành mê si, hy sinh ngoài vật tự chí, hoặc luống mạng sống xả dị huyền thân, Phật xưa pháp đồ vẹn toàn, chúng con nguyện bước theo chân đại từ. Thì thưa quý đạo hữu, trong này có câu là: thiền nhân giới hành nghiêm trì. Nếu mình là một người thiền, nếu mình là một người tốt, mình luôn luôn giữ giới luật. Quý vị thấy chưa, quá mình quá mì chẳng hạn, nếu như một người muốn trở thành những người mà có credit tốt là mình phải trả tiền đúng thời hạn, có phải vậy không? Chứ nghe, còn mình mà trả tiền đúng thời hạn, người ta sẽ phạt mình late fee 35 đồng. Đó là cái thiệt thòi của mình. Cái thứ hai, lần sau mình đi apply một cái gì nữa, người ta không chấp nhận, bởi vì mình đã dối trong cái sự trả tiền cho người ta rồi. Thì tương tự như vậy, thì trong Phật giáo, quý vị biết, quý vị muốn rửa sạch cái tâm linh này, không có gì ngoài cái phương pháp là giới luật của Đức Thế Tôn. Nhiều lúc quý vị nghĩ rằng sứ Giác Hạnh con không nói dối thì con buôn bạn không còn lời. Vừa hôm sứ còn nói một lần rồi không? Rồi nhiều lúc quý vị nói con không nói dối thì người ta có thể phá hại cuộc đời con chẳng hạn, hay là gia đình con chẳng hạn. Nhưng quý vị biết sứ Giác Hạnh bày cách cho vì quý vị đừng, cho dù quý vị không tiết lộ chuyện bí mật của quý vị ra, nhưng quý vị không bao giờ phạm giới nói dối. Thì ví dụ bây giờ có một người hỏi quý vị á: cô A ơi, chị có tiền trong ngân hàng bao nhiêu? Bây giờ là chị A có thực ra trong ngân hàng 20.000 đô la chẳng hạn, sư ví dụ nghe, để quý vị dễ hiểu. Thì nếu như mà quý vị trả lời nói tôi có 20.000 trong đô la, 20.000 đô la trong lệch cáo của tôi á, thì người ta sẽ tìm cách giết quý vị để lấy 20.000 đó, phải không? Mà nếu quý vị nói tôi không có cái đồng nào trong ngân hàng cả, như vậy quý vị nói lão rồi. Thấy chưa? Cho nên Đức Phật dạy mình á, mình có bốn cái cách trả lời rất là hay. Cách trả lời thứ nhất, một là trả lời trực tiếp, hai là trả lời gián tiếp, ba là im lặng, và bốn hỏi ngược lại người ta. Thì cách trả lời trực tiếp như thế nào? Ví dụ hỏi là chị A, chị còn bao nhiêu tiền trong ngân hàng? Nếu như mình nói là tôi có 20.000 trong ngân hàng thì như vậy là mình nói trả lời trực tiếp. Còn trả lời gián tiếp thì mình nói quanh co, mình nói tôi không biết có bao nhiêu trong nữa, thì như vậy là gián tiếp. Còn im lặng là mình không muốn trả lời, mình lầm thinh, như vậy mình cũng không bị phạm giới nội dối thì chứ. Còn cái điều thứ tư mình hỏi ngược lại, mình khi mà họ hỏi mình chị A, chị có bao nhiêu tiền trong ngân hàng, mình không dài nói tôi có 20.000 trong ngân hàng. Nếu mình nói rửa, một là mình mất tiền, hai là mình mất mạng thì chứ. Cho nên mình hỏi ngược lại rửa, anh có bao nhiêu tiền trong ngân hàng? Đó là cách hỏi ngược lại người ta. Thì khi mà mình hỏi ngược lại người ta thì đương nhiên người ta biết mình tránh câu trả lời đó. Và người ta bị vô cái thế là người ta phải bảo tiết lộ tin tiền ngân hàng trong chồng của mình cho người ta biết. Cho nên họ không dám trả lời. Họ không dám trả lời và họ không dám hỏi mình tiếp nữa. Thấy chưa? Thì như vậy quý vị không phạm giới, rồi quý vị không bị thiệt thòi gì cả, mà quý vị lại được giữ giới trong sạch nữa. Thì bây giờ trở lại vấn đề, suy chứng minh một cái câu chuyện không phạm giới cho quý vị nghe. Vào thời Đức Phật còn tại thế thì có hai anh em, cái chàng nọ có một người mẹ hiền thân yêu rất là dễ thương. Thì quý vị biết không, hai anh em này á, ông A thì không bao giờ giữ giới luật, ông B thì giữ giới rất là nghiêm minh, có nghĩa là người giữ nắm giới mà sứ mệnh nói đó, không sạc sanh, không trộm cắp, không tà hành, không nói dối, không uống rượu và tất cả các chất say. Thì ngày đó người mẹ già đau căn bệnh rất là nặng quý vị. Thì căn bệnh mà là kỳ lắm, không có cái thuốc gì trên cõi đời này chữa trị căn bệnh đó được cả. Mà chỉ có cái con thỏ non ở trong rừng mới là chữa căn bệnh được cho người mẹ. Thế quý vị biết ngày đó người anh mình nói là em ơi, bây giờ em phải vào trong rừng á, mà bắt con thỏ để về cho mẹ ăn, để mẹ lành bệnh. Thì người em mà quý vị với cái sự hiểu kính mẹ, nghe lời anh vâng đi vào rừng sâu. Nhưng vốn tính của người em này không bao giờ phá giới cả, nguyện nắm giới là con phải giữ rất là nghiêm minh. Từ chỗ đó người em vẫn vô rừng sâu. Thì khi vào rừng sâu, quý vị biết không, con thỏ, thấy con thỏ ngang, thỏ non chạy ngang qua trước mặt mình vậy đó. Thì đây là một cơ hội, người em này sẽ bắt được con thỏ kia. Nhưng người em này khi mà thấy con thỏ đó thì người em này lại phát nguyện. Phát nguyện như thế này: này chủ thỏ, sáng này tôi vào đây tôi định bắt chủ thỏ để giết cho mẹ tôi chữa căn bệnh. Tuy nhiên bởi vì tôi giữ giới luật rất là nghiêm minh, cho nên tôi không bắt chủ thỏ. Với lời nguyện giữ giới chân thật này, nguyện cho mẹ tôi ở nhà thoát căn bệnh trầm kha. Thì quý vị biết không, khi cái chủ này không bắt chủ thỏ con, chủ quay về lại nhà thì người mẹ không còn căn bệnh nữa quý vị. Thấy chưa? Thì sự kể câu chuyện đó để chứng minh cái sự chân thật của mình rất là năng lực quý vị. Nhiều lúc quý vị làm chưa tới nơi, cho nên quý vị nghĩ rằng nó chưa tới đâu. Rồi nhiều lúc quý vị nói đạo Phật không linh, hay là những lời mình làm thì nó không khớp chẳng hạn. Thì như vậy quý vị thổi tâm. Giống như sư đây, sư qua đây cũng vậy quý vị biết á. Sư kể kinh nghiệm bản thân mình thôi, kể ví dụ cho quý vị thấy nghe. Khi mà sư qua đây là sư có bốn lời nguyện. Lời nguyện thứ nhất là cho con gặp một người. Khi con đi quay phim, con gặp một người quay phim miễn phí cho con. Khi con đi giảng, gặp một người quay phim miễn phí cho con. Thì quý vị biết á, thì lời nguyện thứ hai là cho con gặp một người kỹ sư làm trang web. Cái lời nguyện thứ ba là cho con lập được cái hội thiền nguyện tại Mỹ. Và cái lời nguyện thứ tư là cho con mua được một cái căn nhà để con lòn vào lòn ra con đi giảng. Thì quý vị biết không, là cái lời nguyện thứ nhất là cho con gặp được một người quay phim. Thì khi mà sư giảng ở Cali thì anh đó quay phim cho sư 3 năm miễn phí luôn. Lời nguyện thứ hai cho con gặp được anh kỹ sư làm trang web thì anh đó cùng ở Cali, tuổi cùng với sư luôn mà lại là kỹ sư vi tính, cho nên anh làm cho sư 4 trang web luôn miễn phí, ấm lời tiền. Thì lời nguyện thứ ba là cho con lập được hồi từ thiện. Thì mỹ cấp cái hồi từ cái giấy phép cho sư là cách đây gần 2 năm rồi quý vị. Và sư là chairman của cái hội của sư. Và lời nguyện thứ tư cho con mua được một cái căn nhà nhỏ để con chui vào chui ra con đi dạng thôi. Chứ con chưa có mộng mơ làm gì to lớn cả. Khi nào đủ duyên người ta phát tâm thì con sẽ làm giúp chúng sanh, mà không thôi thì con cũng không cần. Chừng đó là đủ cho con rồi. Thì quý vị biết cách đây 3 tháng quý vị sư Diệt Hành mua căn nhà 16.000 bạc thôi à. Quý vị nghe căn nhà 16.000 bạc thua chiếc xe cũ của quý vị nữa. Nhưng quý vị biết cùng gần 3.000 square feet, cùng 3 tầng rất là đàng hoàng. Bây giờ một mình sư ở hết. Rồi đổi diện trước nhà sư lại có một cái chỗ đầu xe của công cộng khoảng 100 chiếc xe nữa, lớn hơn đây nữa. Cho nên quý vị thấy giữa khi mình tu thực sự, quý vị lòng thần hộ pháp sẽ đi theo những người có thiện tâm, họ yểm trợ những người có thiện tâm. Rồi có một lần quý vị cách đây cùng một năm khi sư qua Atlanta đó, thì có một người bên Việt Nam cũng không phải bà con của sư mà họ nghèo lắm. Họ nói sư Diệt Hành ơi, khi nào sư có tiền sư cho con 300 đô đi sư. Quý vị biết sư đó sư chưa có tiền, nhưng sư nói được rồi, vài ngày nữa nếu tôi có tiền tôi sẽ giúp cho cô. Quý vị biết sau một ngày sau thôi, có hai vợ chồng ông đó chẳng quen gì sư cả. Ông mình lên thăm thì người bạn làm néo với nhau đó. Thì khi lên thì cho sư một cái phong bì màu đỏ lì xì tệ trớ quý vị. Đến khi họ về sư mở ra là đúng 300 đô luôn, không dư một đồng, cũng thiếu một đồng quý vị. Cho nên đó là những cái kinh nghiệm tu của sư, trong con đường tu của sư mà có cái nhiều cái rất là nhiều màu. Cho nên bây giờ trở lại vấn đề giới luật, quý vị thấy nếu quý vị hành thực sự, quý vị sẽ có rất nhiều điều lợi lạc. Thì bây giờ sư trở lại quý vị thấy á, cái giới luật của Đức Phật á, là nó không bao giờ lỗi thời cả. Quý vị thấy chứ, bây giờ ví dụ mình không sát sanh, không giết người, không hại vật, thì ngay bây giờ thế giới đang khủng hoảng về cái chuyện mà ISIS đã giết người, hay là những cái đạo khác đã giết người, thì giới luật của Đức Phật đến hôm nay vẫn còn tồn tại. Nếu trên cái thế giới này ai cũng giữ giới luật giống Đức Phật thì làm chỉ có những cái chuyện bạo động ấy. Quý vị thấy chứ, đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, ví dụ là không trộm cắp cũng vậy. Nếu mình không có trộm cắp á, thì như vậy cái nước Mỹ này không cần làm alarm tổn tiền làm gì đâu, để cái tiền đó đi cho trẻ mồ côi. Còn nếu không có chuyện tà hành á, chỉ một vợ một chồng thôi, thì cái xã hội này bình an vô cùng quý vị. Còn nếu không có nói dối, nói hái chiều á, thì chỗ nào quý vị đến cũng bình an cả. Chứ còn không thôi quý vị đi đến đâu không bao giờ bình an. Và cái điều thứ năm, nếu không có ái uống rượu, không có ái uống chất say, thì làm sao có những cái bệnh viện điên, những bệnh viện tâm thần. Thì như vậy tạo cái xã hội rất là bình an. Cho nên xin nói đạo Phật càng đi sâu, càng đi về già, càng đi về theo thời gian, thì đạo Phật của chúng ta càng giá trị hơn. Ngay cả ông Tổng thống Obama bây giờ ông cũng thông báo rằng á, là thì đạo Phật là đạo an bình nhất trên thế giới. Đó, thì bây giờ trở lại vấn đề là quý vị thấy á, cái giới luật á, nó rất là quan trọng. Nó phù hợp cho mọi tầng lớp, không những là cho trẻ con, cho người trung niên, cho người lão niên, cho người trường lão. Ai giữ giới luật, càng giữ giới luật là càng hạnh phúc. Ví dụ thôi, bây giờ một em nhỏ 5 tuổi, em bao giờ nói lời độc ác, thì như vậy em không bao giờ bị người bạn đánh lại, thấy chứ, rất là thoải mái. Còn mình lớn cũng vậy, nếu như mình nói lời độc ác thì làm sao mình để cho người ta xem thường mình được. Chứ vậy cho nên giới luật Đức Phật nó phù hợp tất cả mọi thời, mọi lúc, mọi lứa tuổi. Còn áo quần quý vị thấy chứ, bây giờ ngày này mà quý vị mặc cái màu áo mà nếu như màu áo mà đỏ quá đi vào mùa hè người ta còn chịu đó, mà mình mặc cái màu chọi chán quá chẳng hạn. Mình phải chọn cái màu xanh mình mặc cho phù hợp với thời trang, phù hợp với con người, phù hợp với lứa tuổi. Còn giới luật quý vị biết là khi nào cũng phù hợp, phải phù hợp cho tất cả mọi người. Thì bây giờ sao Đức Phật dạy á, cái giới luật á, nó phù hợp cho lứa tuổi này, phù hợp cho thời trang này, phù hợp cho mùa này qua mùa nọ này. Còn trên bên cái áo quần nó chỉ phù hợp cho lứa tuổi và mùa của nó thôi. Ví dụ mùa lạnh mình phải mặc áo gì, mùa nóng mình mặc áo gì. Cho nên sư khuyên quý vị cố gắng làm sao đó quý vị giữ giới luật Đức Thế Tôn cho sư. Có nhiều người họ nói rằng sư Giật Hạnh ơi, con không muốn quy y làm người đệ tử của Phật. Bởi vì sao? Bởi vì khi con quy y làm người đệ tử của Phật á, là con ví dụ con phàm tội gì á, thì như vậy con có tội nặng hơn. Nhưng cái đường này sư thầy không có tốt quý vị. Bởi vì sau khi quý vị thọ trì tám quy ngũ giới rồi á, thì quý vị mới biết được mình có thọ trì tám quy ngũ giới. Cho nên nó ngăn chặn mình đừng có làm điều xấu. Mà đã xét về nhân quả Phật giáo rồi thì anh có trốn đường nào đi nữa, anh tạo rồi anh phải trả quả thôi, cho dù là anh thọ giới hay không thọ giới. Thấy chưa? Cho nên quý vị biết á, là khi mà mình có hướng về quy y tam bảo á, thọ trì năm giới thì như vậy mình ngăn chặn được nhiều điều rất là tuyệt vời. Thì nhân đây sư có làm một bài thơ sư xin đọc tặng quý vị, đó là giới luật nhiệm mầu. Giới luật Như Lai tuyệt vời, nếu ai hành chủng cuộc đời bình an. Khiến thế giới đẹp muôn vàng, bạo lực vặn vọng thiên đàng đắp xây. Hiền đời an lạc tuyệt thấy, tướng lai nhàn cảnh vụt bay sinh vào. Thế thì vượt ải trần láo, con đường thánh thiền làm sao xa vời. Gặn tu nhanh các bạn ơi, để mà thoát khỏi khổ đời tang thương. Đây là bài thơ mà sư làm quý vị. Sư làm cách đây cùng, xin lỗi quý vị, làm cách đây cùng một thời gian mấy tháng vừa rồi trước. Thì bây giờ sư trở lại vấn đề giới luật. Thì trong cái bài của sư nói thiền nhân giới hành nghiêm trì, cái người tốt khi nào họ giữ giới luật cả? Hay là ngay quý vị không là người Phật tử đi nữa, người tốt không bao giờ họ nói những lời xấu. Xin lỗi quý vị, bây giờ sư Giật Hạnh mà quý vị bắt sư Giật Hạnh nói lão mà cho tiền sư nói cũng được. Ngày qua sư còn nói quý vị rồi, quý vị cố gắng tập một ngày nữa trở thành thói quen của quý vị. Thì như thế rồi câu thứ hai là gì? Nói làm suy nghĩ luôn khi giữ gìn. Có nghĩa rằng người mà giữ gìn giới luật á, là lò khi nói này, khi làm, khi suy nghĩ thì họ luôn luôn sống trong giới luật. Nhân đây sẽ nhớ một câu thơ của cổ nhân ở Việt Nam có câu rất là hay: tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tài giữa khổ đau. Quý vị thấy hai câu này rất là hay. Tự do là ung dung trong ràng buộc như thế nào? Ví dụ bây giờ mình ở xứ Mỹ, xứ Mỹ cho mình lại chiếc xe, nhưng khi lại chiếc xe mình phải thi luật, mình phải đầu luật của Mỹ. Và nếu như mình lại chiếc xe trong cái cùm luật của Mỹ đó, điều luật của Mỹ đó, mình rất là tự tài. Còn nếu như mình vượt ra ngoài cái luật của Mỹ, đương nhiên mình bị bắt, bị phạt liền. Cho nên họ nói tự do là ung dung trong ràng buộc. Không phải tự do là mình vượt ra ngoài những cái gì họ quy định, khi đó mình thoải mái. Mà tự do là mình đi trong cái đó mà mình dư được cái đó, khi đó gọi là tự do. Hạnh phúc là từ tài giữa khổ đau là gì? Bây giờ mình tu làm sao? Mình thấy giữa khổ đau, giữa hạnh phúc, mình giữ tấm bình thản, khi đó mới hạnh phúc. Chứ bây giờ ví dụ mình tu, mình nói mình lên chùa, mình ra đường, mình gặp một người tai nạn, bắt đầu mình khóc òa theo. Quý vị thấy như vậy là sao quý vị? Như vậy quý vị nghĩ quý vị tốt hay xấu? Nói cho sư nghe đi. Dạ thưa quý vị á, nếu có nhiều người họ nói ví dụ nếu như mình thấy người ta mà mình không khóc không than như vậy á, có người mình rất là lành cảm, có người mình xấu, có người mình tốt. Còn nếu một người thấy cái cảnh như vậy mà âm thầm lặng lẽ như vậy, người đó người vô cảm. Quý vị hãy nghĩ như vậy phải không? Bây giờ sẽ phân tích cho quý vị hiểu một chút nữa. Tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tài giữa khổ đau. Còn nghĩa bây giờ sư Giật Hạnh đi ra gặp một người tai nạn, sư Giật Hạnh không bao giờ khóc òa theo người đó, không bao giờ đau tâm theo người đó, mà sư Giật Hạnh chỉ ở lại với người đó, đem tất cả khả năng của mình làm gì được cho người đó, với không bao giờ tuôn ra dòng lệ trên đôi má của mình. Thì như vậy gọi là tự do, hạnh phúc là tự tài giữa khổ đau. Người ta đau mình biết người ta đau, nhưng không phải người ta đau kẹo mình đau theo luôn. mà mình chỉ đứng bên họ, mình làm gì đem hết khả năng cho họ, mình có thể đem xe tới chở người ta vô bệnh viện, mình có thể cho ta một chút tiền ăn trong những ngày ở trong bệnh viện, mình có thể băng bỏ cho người ta, thì như vậy mình giúp cho người ta nhưng mình không đau tâm. Cho nên đạo Phật, Đức Phật hay hơn chúng ta là vậy đó quý vị. Ngài thấy cảnh khổ, Ngài bao giờ khổ theo cảnh khổ, mà Ngài tìm cách để cho người ta bớt khổ thôi. Còn bây giờ quý vị nói một người thấy như vậy, nếu như sư Giác Hạnh thấy cái cảnh đó mà sư bỏ đi, sư không khóc, sư bỏ đi, thì như vậy sư Giác Hạnh là một người lặng đàm thở. Còn nếu sư không khóc mà sư ở lại, sư làm cho người đó, thì sư là đang thực hành hành nguyện từ bi của Đức Thế Tôn, mà trong đó có buông xả nữa. Cho nên trong bài thơ của sư gọi câu số 10 quý vị là câu gì đấy? Xả hành luôn nhớ buông dần hành đau. Có nghĩa rằng á, khi quý vị á, thực hành cái pháp xả này á, quý vị đứng giữa hạnh phúc hay khổ đau, quý vị không bao giờ bị vướng mắc vào đâu. Đó thì trong này như vậy đó, thiền nhấn giới hành nghiêm trì, nói làm suy nghĩ luôn khi giữ gìn, nuôi ý lực dưỡng tâm lành, các giới kiệt phược phả thành si mê. Có nghĩa là luôn luôn có cái ý nguyện giữ tâm lành của mình, với mục đích để làm gì? Với mục đích để cắt sợi dây phiền não đi, rồi để vượt cái thành si mê trong tâm hồn mình đi. Tại sao quý vị cứ nghĩ rằng á, Đức Phật dạy là mình phải tu làm sao đó một ngày mình vào Niết Bàn, hay vào cảnh giới Phật? Thì vào cảnh giới Phật mục đích là gì? Phải cắt giới kiết phược phả thành si mê. Nếu quý vị không cắt giới kiết phược phả thành si mê thì rất là khó. Giới kiết phược này là gì? Ái tình, bi lụy, bi thương, sân hận, oán thù, oán cừu, đó là giới kiết phược. Đó, ví dụ bây giờ mình sáng hôm nay mình lên chùa nghe pháp, nhưng nếu mà gặp ông chồng hay bà vợ không muốn cho mình đi, rồi thôi ở nhà đi casino đi, hay là đi river walk đi, dòng ngày qua sư Diệt Hành đi về đó. Nhưng sư Diệt Hành đi không phải đi chơi, bởi vì sư đi để có trần gian họ đang làm gì, để mà kinh nghiệm trong bài giảng của mình. Quý vị việc lấy đồ thầy họ toàn hưởng thù thôi. Đó thì đó là những cái giấy kiết phược đó quý vị. Thì lấy đồ ra ánh đồ cái nội sư Diệt Hành sẽ đi thêm đoàn này đi, sư này không đủ rồi, chừng này là tôi đủ chứng nghiệm cái cảnh đời rồi. Thế quý vị biết á, bây giờ quý vị trở lại vấn đề, quý vị đi chùa vợ cũng cho, chồng cũng cho, rồi thôi đi river walk chơi đi, thì đó là những cái giấy kiết phược. Cho nên mình tu mình làm sao thì trong khi cái giấy kiệt phược đó nó làm cho mình khổ đau, nếu như tâm mình còn yếu quý vị. Quý vị thấy chứ, khi mà một chàng thanh niên và một cô con gái mà yêu nhau, mà nếu cô con gái yếu đuối á, là cô con gái cứ khóc thương bi lụy hoài. Rồi người yêu mình đi đâu, sợ người yêu mình đi vắng, thì đó là do cái gì? Do cái giấy kiệt phược này nó trói lại. Không, đối xử Giác Hạnh rất là dễ. Ok, anh Tuấn tới gặp sư thì ok, anh ra đi chùa nào cũng ok, không cần chỉ phải giữ ấm cả. Thân tôi đây mà tôi giữ còn được đâu, mà tôi phải thực giữ thân ánh. Thì chưa, một ngày nào đó nói sư Giác Hạnh ơi, sư phải ra đi, sư không còn sống ở đây nữa. Bởi vì sao? Sư già quá rồi, sư phải để đất lại cho người trẻ sống, thì sư phải ra đi thôi. Thì chưa, cho nên trong thì chùa cũng vậy, hay là ở đâu cũng vậy, hội đoàn nào cũng vậy, mình không cần phải lôi kéo người ta. Mà cái sứ Giác Hành muốn nhắc quý vị đấy, mình phải phát triển nội lực của mình. Ví dụ bây giờ sứ Giác Hành ra quảng cáo ngoài á, nói ôi chùa tôi là thánh tình lắm, chùa tôi có một nhóm nấu ăn rất là ngon, chùa tôi đón khách rất là nồng nàn, có xe đưa đón kẻ về nữa. Nhưng quý vị tới thầy, trời ơi, tới gặp sứ Giác Hành ngay đó, thầy sứ Giác Hành trời ơi đang nói chuyện với cô nào trong phòng á. Rồi quý vị vợ mộng đôi, sứ Giác Hành quảng cáo của triều cái bạn quảng cáo bên ngoài chừng thôi đấy chứ. Nhưng khi quý vị nghe sứ Giác Hành quảng cáo với cả tới đấy, ôi trời ơi sứ vàng sao mà thầy kỳ lý Đức Phật thẩm quá. Mà nhìn vô mặt sứ thì mình có thể tính là sứ có tu một chút. Cho nên bắt đầu quý vị bị cuộn hụt sứ Giác Hành thôi. Bắt đầu quý vị đến với sứ cần kêu sứ Giác Hành. Cho nên Đức Phật dạy rằng hương thơm của các loài hoa khó mà ngược gió lan xa muôn chiều. Hương người đức hạnh cao siêu, túng bay ngược gió tỏa nhiều hưởng phương. Hay là hướng chiến đàn, hướng già lá, hướng sen hoa vụ lãng xa trong trần. Hướng người đức hạnh trong ngần, tỏa khắp tám giới phụ tầng mấy xanh quý vị thấy chứ. Nếu khi quý vị có hướng rồi ở đâu nào cũng, nếu cái hoa đó mà có ống có mật nhiều thì ống sẽ tìm đến thôi. Cho nên đối với sứ sống rất là từ tài quý vị. Sứ không vội vàng gì phải kiếm Phật tử chứ nhiều về mình. Kiếm về làm gì? Kiếm về rồi cuối cùng loay hoay trong cái dục lạc ở trần thế, kiếm mấy đồng tiền bỏ trong Phật sướng cho nhiều, rồi đi ngân hàng bỏ vô mà cuối cùng đệ tử mình hẳn biết gì cả. Rồi mình thì tu hành gì cả, thì như vậy kiếm Phật tử làm gì? Cho nên đạo Phật có cái hay, đạo Phật tùy duyên, nhiều ái đến có khả năng ngài đồ cho người đó khỏi khổ về tâm linh. Thì bây giờ ngài đồ người ta ngài dài sao? Vì việc sáng nay sức có cái duyên sức đọc một bài, bài gọi là Con đường thiền định của Đức Thế Tôn trước khi sẽ ra dạy đây giảng. Mà bài đó không phải là những người tu theo Phật giáo Nguyên Thủy, mà bài đó của một hòa thượng đang tu theo phải Bắc Tông và đang nổi tiếng ở Việt Nam chúng ta. Đó là hòa thượng Thích Chân Thiện. Ngài là lấy tiến sĩ tại Ấn Độ, mà ngài là một vị sư bạ của sư. Thì khi sư vô đọc trong đó trở, sư có phó buộc cho chủ Long này, chủ Minh Văn này, chủ Minh Phước này, sư đề cái top bích trên á, Phật giáo hướng thành hay không là do tăng ni và Phật tử tu hành. Thì mời chủ đọc cái bài đó. Thì trong bài đó ngài viết rất là hay, ngài điểm lại con đường đi của Đức Thế Tôn. Rồi ngài nói rằng á, Đức Thế Tôn đã dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh rằng nếu Phật giáo có hướng thành hay không thì tử chủng của ngài có tu tập tử niệm xứ hay không, tu tập thiền hay không. Còn không thì bao giờ Phật giáo thịnh hành cả. Bây giờ Phật giáo chúng ta đang thịnh hành, mà thịnh hành cái kiểu mà kiểu kiểu ngoài cái vòm mít cho vui thôi quý vị, chẳng phải trong cái loài mít. Quý vị thấy chứ, ai cho quý vị cái vòm mít, quý vị có thích ăn đâu. Quý vị thích ăn cái mũi mít cho ngon, đặc biệt là mũi mít đó là mũi mít ráo mà nó lại thơm lừng nữa. Tại sao quý vị đi nhai cái bà mít làm nhỉ? Thấy chưa? Cho nên quý vị làm sao đó quý vị đi vào thì con đường Đức Thế Tôn dài quý vị. Thì như vậy khi mình đành lễ Đức Thế Tôn, mình không hổ thẹn, thứ ngài con đang đi trên con đường ngài, chứ con không phải đi ra khỏi con đường của ngài. Đó sáng nay sẽ có phó buộc cho một vài người. Thì với mục đích của sứ sẽ muốn họ thay đổi tâm hồn về con đường tu của mình. Cho nên quý vị biết thì đường tu quan trọng lắm. Đức Phật nói nếu như con vẫn gặp thầy tốt bạn lành, con không đi trên đường sáng, con cứ đi mê mê mờ mờ. Cho nên sẽ sợ nhất là nhất mánh, dần, chủng mánh. Quý vị biết mánh là gì? Mánh là người mù. Nhất là một người mù, dần đoàn mù đi xuống hầm. Cho nên quý vị thầy đó, quý vị đến đấy những ngày tú ở đấy, quý vị thầy sẽ dạy hành giảng, cho dù giống như chiều quá sậu người thôi, nhưng sẽ giảng rất là hấp dẫn. Bởi vì họ có thể thẩm một chút pháp của mình. Thì bây giờ trở lại cái bài giảng xứ một chút nữa, cắt giấy triệt kiếp phược phả thành si mê. Khi mà quý vị cắt giấy kiếp phược đã được rồi thì đương nhiên cái thành si mê sẽ vào thôi. Ngày hôm qua quý vị biết xứ cũng có một cái địa giảng của một vị cha bên Việt Nam quý vị ơi. Thì cái đề tài là như thế này này, tông toa tông giám mục đuổi cha Nguyễn Văn A, xứ nói chữ A thôi, xứ không nói tên nha. Thì quý vị biết á, vị này là bây giờ đáng giảng có cái chiều hướng phát triển rất là tốt. Rồi vị này còn cá người thầy Thích Chấn Quang giảng rất hay nữa. Cho nên quý vị biết này bị chống đối bên kia. Từ chỗ đó quý vị biết là họ về khoảng 6 vị. Bắt đầu họ muốn cởi cái chiếc áo giám mục của vị này ra đi. Thì trong đó lúc đầu họ mời con chiên lên thì con chiên họ khóc rất là nhiều. Bởi vì sao người thầy mà mình đáng trân quý mà bây giờ họ đòi đuổi vị này về cho về hưu, mới 47 tuổi mà cho về hưu quý vị. Cho nên có cái bà lúc đầu sứ để ý có những người này họ lên họ comment hay là họ bình luận như thế nào, họ góp ý ra sao. Thì có một bà nói thì sứ theo cái suy nghĩ kinh nghiệm tu thực chứng của mình thì thứ xảy cái bà này là có người mình hoàn toàn phỏ thác cho bề trên rồi là những người lớn thôi, chứ không có cái lỗi tư duy. Nhưng sau đó có một cái bà ghế lòng quý vị, bà còn trẻ lắm, bà lên bà mới vắn tay mũa kẹn và nói dương lắm, ai giật micro và giật lại vậy đó. Rồi khi đó bà nói như thế này, sư dung quý vị nghe, thưa quý vị, là thưa mày cha đó, tại sao cả con lên đây cả con góp ý mà mẹ cha không nghe, mẹ cha bỏ chạy trộn hết vậy đó. Thì con thấy cha A này đang ở đây giảng Phật, giảng đạo lý rất là hay. Chúng con nhờ cha mà con hiểu đạo lý. Thì bây giờ con thấy quỷ cha như vậy đó, quỷ cha không có đức hạnh, còn đức hạnh còn thua con nữa, mà có nhiều cha đã làm những cái chuyện đồi bài dẫn như là liên hệ với những người phụ nữ và trẻ em như vậy, tại sao không đuổi đi mà lại đuổi cái cha đoàn đàng hoàng này đi? Quý vị thấy chưa, bắt đầu á nắm vì đó là bỏ chạy hết, còn một ông cha ngồi đó thôi. Quý vị biết thì sau đó là cô này có nói là không được để cha này đi, cho cha này ở lại đây. Và cô đó còn nói như thế này, tại sao bây giờ bên Phật giáo có nhiều thầy giảng rất là hay, hồi chúng rất là đông, bên mình không giảng không dài gì rồi mà bây giờ được cha này giảng, tại sao đòi đùa cha đi? Đó, thì quý vị biết khi sư thầy cái địa đó sống thì sư thầy cái tinh thần cô đó rất là đúng. Cho nên mình học đạo á, mình phải có cái trí tuệ. Nếu quý vị thầy sư việc hành sai, quý vị mời vô thỉnh ngồi xuống, thưa sư con thầy sư sai về điều đó, con xin góp ý sư, sư sửa lại. Còn quý vị đừng nên nói đừng sao, theo sư thì như vậy, gọi là face to face thì tốt hơn. Đối với sư á, khi mà sư làm lỗi với một đứa trẻ 5 tuổi, sư cũng mời tới em tới đây, sư xin lỗi em, bởi vì sư nói lời câu đó nghe. Đó, thì người á, Đức Phật nói trong cuộc đời này có hai người mà mạnh nhất, đó là người biết lỗi và người biết xin lỗi. Cho nên quý vị dù làm Phật tử cũng vậy, quý vị cố gắng làm sao đó, quý vị khi mà mình có lỗi, mình xin lỗi để cho tâm hồn mình được thảnh thơi. Thì đó là cùng một cách dự giới quý vị. Bây giờ sẽ trở lại bài giảng sẽ một chút nữa. Là khi mà quý vị dự giới á, quý vị còn 5 điều lợi ích. Quý vị nhớ cho sư nghe. Điều lợi ích thứ nhất á, là được bậc trị thương mến và kính phục. Có nghĩa rằng á, khi quý vị dự giới á, thì được những vị thầy giỏi, những vị những người hiền, họ luôn luôn tôn trọng quý vị, luôn luôn dìu bước quý vị, luôn luôn nâng đỡ quý vị trên con đường tâm linh. Rồi cái điều thứ hai là gì? Hương thơm tiện tốt của quý vị bay xa. Không phải quý vị ở đây mà bên Việt Nam họ không biết đâu, bên Úc họ không biết đâu, bên Đức họ không biết đâu. Cho nên xin lỗi quý vị, sư Diệt Hành đi đâu là sư phải rất là cẩn thận quý vị. Bởi vì sư luôn luôn nghĩ rằng đằng sau sư là có cha, có mẹ này, có thầy tổ này, có bằng hữu thân quyền này, có huynh đệ này, có cái đất nước mình nằm sau cái lưng mình luôn. Cho nên mình mà làm xấu cái là mình làm nhục người khác. Cho nên quý vị biết á, quý vị đừng nghĩ là tôi ở Mỹ xa rồi, bên kia biển không phải vậy đâu. Bây giờ thời này chỉ một second thôi quý vị. Nhất cử nhất động là đâu cũng biệt cả. Ví dụ sư tới đấy thôi mà sư đàng hoàng là ngày mai quý vị bắt đầu gọi điện đi khắp nơi rồi đó. Quý vị đừng gọi sư, đừng mời sư Diệt Hành nghe, đừng mời sư Giảng để cho sư chịch đòi đi, bởi vì sư không tốt đâu. Thấy chưa? Đó thì quý vị thấy là cái điều thứ ba lợi ích đấy là gì? Từ tài vào tất cả các hội chúng. Quý vị có hiểu điều này không? Ví dụ quý vị một người trong sạch rồi, quý vị đi vào hội chúng vua chúa, hội chúng tu sĩ, hội chúng người đời, thương hàng, bạn buôn, đồ chí quý vị cũng sợ cả. Bởi vì sao? Mình có người phải là mình người sai trại đâu, mình sợ. Gọi là giống như bậc thạnh mà thòng tay vào chờ vậy đó, không bao giờ sợ ai cả. Đó là điều lợi ích thứ ba. Và điều lợi ích thứ tư là gì? Trước lúc quý vị chết, quý vị không bao giờ bối rối tâm hồn. Đó, nếu quý vị không bao giờ bối rối tâm hồn rồi, quý vị cần chí sư Diệt Hành, sư ơi, sư về đây cầu an cho con, để con an con đi, không cần. Mà khi quý vị thực tập tốt rồi á, quý vị không bao giờ bối rối trước khi chết. Nhưng đây sư tặng bài thơ của một cái tác giả nào rất là hay quý vị, nói về cái chết của ông, xin lỗi, nói về cái chết của ông, thì sư đọc để cho quý vị làm sao mà quý vị sống đến ngày quý vị ra đi, quý vị tự tại. Thì như vậy quý vị không cần ai phải nấn đỡ mình trên con đường tâm linh cả. Bởi vì Đức Phật đã nói mà con phải làm hòn đào cho con nương tựa. Con phải thắp từ thắp được lên mà đi. Con phải đi trên lời của Như Lai thì khi đó con không phải sợ ai cả. Thì thưa quý vị, bài thơ này là bài thơ Mai Tôi Đi. Quý vị nghe nghe. Bài thơ này người nào có tu thích lắm. Nhưng người nào cũng có tu thì họ cảm thấy hơi chọi một chút. Nhưng quý vị cố gắng nghe về sư Giật Hành, nghe bài này sư định học thuộc lòng mà chưa thuộc được quý vị. Bây giờ sư học thuộc lòng còn nhanh hơn kỳ 29 tuổi nữa. Nó rất là dễ nhớ. Bài thơ này như thế này, hình như có một kỳ ống đỏng hiệu đạo. Cho nên trước khi mà ông chuẩn bị chết, ông viết bài thơ này. Mai tôi ra đi chẳng có gì quan trọng, lệ thường tình như lạ rừng công viên. Quý vị thấy chưa? Như hoa rơi trượt gió ở bến thềm, chuyện bé nhỏ giữa dòng đời đồng loạn. Trên giường bình tự thần về thấp thoảng, xin miệng bàn thăm hỏi hoặc cầu an. Quý vị thấy họ tu ghê chứ? Không phải họ tu đâu quý vị. Khi xả thân thói thọp trục hơi tàn, nằm hấp hối đời chờ giờ vĩnh biệt. Khoảnh khắc cuối đâu còn gì tha thiết, những tháng ngày hàn nhiệt ở trần gian. Dù giàu sang hay danh vọng đầy tràn, cùng buông bỏ trở về cùng cát bụi. Quý vị thấy chứ? Sẽ dứt điểm đời phù du ngắn ngủi, để đi vào ránh giới giữa âm dương. Không bàng hoàng trước ngưỡng cửa biến cương, đến trần tục đến vô hình gọi là. Chỉ ước nguyện tâm hồn luôn thư thả, với hành trang thanh nhẹ bước qua nhanh. Quý vị thấy chứ? Quả hay quý vị. Quên đằng sau những níu kéo giật dành, ai đang dành sổ đỏ, dành nhà, dành cửa, quên hết đi, không cần nữa, đi luôn. Kết thúc cuộc lữ hành trên dương thể, mắt nhậm rồi xin đừng thương rơi lệ. Quý vị thấy chứ? Đừng cần khóc. Quý vị bình an trong những ngày Tết, người ra, xin lỗi, trong những ngày đậm tán, còn người ra đi cũng bình an, đừng cần khóc. Đừng vòng hoa phụng điệu hoặc phấn ưu, đừng quay phim chụp ảnh để dành liếu, gây phiền toái nợ thêm người còn sống. Quý vị thấy chứ? Ông tú quá trời quý vị. Quý vị chân này cho sư ta là đủ rồi. Ngoảnh nhìn lại đời người như giấc mộng, đến trần truồng và đi vần tay không. Bao trầm thắng vui khổ đã chất chồng, nấy rượu sạch lên bờ thiền đến bển. Thấy chứ? Từ tài vô cùng quý vị. Nếu tưởng nhớ xin đừng, xin âm thầm cầu nguyện, nên xem như giải thoát một kiếp người. Cứ bình tâm thoải mái với vui tươi, kẻ đi trước người sau rồi sẽ gặp. Dạ thưa quý vị, đây là bài thơ sẽ dự hành cho quý vị coi. Là mai ra đi không có gì quan trọng, lệ thường tình như lạ rừng công viên. Quý vị thấy chứ? Giống như chiếc lạ rừng công viên thôi, có gì đâu. Thì quý vị thấy ông này, ông nói rất là hay. Đội vị sư, sư phải bái phục vị này. Bởi sao? Vị này tu rất là giỏi. Khi ra đi rồi không cần làm gì để cho người ở nhà nợ nần cả. Cần chỉ phải chọn mảnh đất 25.000 để mai một anh em chia nhau chửi nhau trả. Không cần vậy quý vị. Nếu quý vị có, quý vị làm cũng được, mà không có không sao. Cho nên quý vị làm sao đó, khi quý vị trước mắt quý vị nhậm, quý vị bình an để ra đi. Và sau khi quý vị ra đi, quý vị đi có đường để ra đi. Cho nên đây nói nè, ngoảnh nhìn lại đời người như giấc mộng. Quý vị thấy chứ, giấc giống như giấc mộng thôi. Hôm nay còn đấy cho ngày mai quý vị tới nào. Sư Giật Hành ơi, con nghe Tết con chuẩn bị tới thăm sư, con biểu cho sư một cái cục châu có lễ. Nhưng bây giờ sư đã ra đi rồi. Tới đây nghe họ nói, ồ sư ra đi ngày đêm hôm qua rồi. Đấy chứ, cuộc đời như giấc mộng vậy quý vị. Ngoảnh nhìn lại đời người dưới giấc mộng, đến trần trường đi vần tay không. Bao trầm thắng vui khổ đà chất chồng, nấy ruột sạch đến bờ, lên bờ thuyền đến bến. Quý vị thấy chứ? Ông cảm nhận được cuộc đời này rất là phức tạp, bao nhiêu cái chồng chất về cái kiếp luân hồi. Bây giờ ông đã ruột sạch rồi, và ông còn một cái chất liều ra đi về đến cái bến bên kia. Quá hay quý vị. Rồi bây giờ bài thơ của sư Giật Hành nữa tặng quý vị nghe. Là bài thơ này thì bài thơ lại khá, nhưng hẳn liên quan đến cái này. chỉ tay chẳng thôi. Thưa quý vị, bài thơ này thì có một cái câu dẫn trong thơ ông này là ông nói á, mình đến đây rồi má một mình ra đi, chỉ hai bàn tay chẳng thôi. Thì thơ của sứ cũng vậy, là chỉ tay chẳng thôi quý vị. Và thưa quý đạo hữu, xin cho quý vị coi một chút nghe là đây là cứ mỗi khổ thơ xin lầm một cái hình rất là đẹp. Thưa quý vị, đây là lầu xóm gạt tỉa. Quý vị thấy không? Cái điều thứ hai là gì? Là vợ đẹp con thơ nhưng thái tử Tất Đạt Đa bỏ ra đi tu. Cái điều thứ ba là gì đấy? Điều thứ ba là xe BMW. Quý vị thấy không? Quá đẹp luôn. Và cái điều thứ tư là gì? Điều thứ tư là money. Wow, đô la so much. Và điều thứ năm là gì? Cơn tornado tới cuốn đi sạch hết luôn quý vị. Thấy chưa? Và điều thứ sáu là gì? Điều thứ năm là cơn tornado cuốn đi hết, cho nên quý vị cố gắng tu thôi. Thì cái bài thơ này như thế này, quý vị sẽ đọc cho quý vị nghe. Bài thơ này thì sư cũng cảm nhận là mình đến đây hai bàn tay chẳng, và mai một mình ra đi cũng hai bàn chẳng tay. Bài này xin hát nghe hát quý vị cho vui em, để quý vị thư giãn. Lầu son gắn tía chi tạm thôi, gia trì bên trong mới tuyệt vời, ôm ấp làm chi cho phiền lì, nhầm mất lìa đời tay trắng thôi. Vợ đẹp con thơ trông dễ thương, gia trì bên trong mời thiền đường, bám chặt làm chi cho khổ trí, khi mất nhầm rồi thì đơn phương. Xe sang lộng lẫy gian đẹp xinh, gia trì bên trong thân chỉ tình, bám chặt làm chi cho phiền toái, vô thường thăm viếng chỉ một mình. Tài sáng đông đầy cảm vui tâm, gia trì bên trong mới nhận trần, trăng sao làm chi cho mệt chi, sông thân thăm lại cô độc vân. Hai chữ vô thường hãy nhớ mang, sát na hàng sông làm mòn hàng. Mỗi khi vô thường đến thăm viếng, một mình cô độc chuyên đi sang. Hai chữ vô thường hãy nhớ mang, sát na hàng sông làm mòn hàng. Mỗi khi vô thường đến thăm viếng, một mình cô độc chuyên đi sang. Dạ xin hẹn quý vị. Dạ thưa quý vị, cái bài thơ này quý vị thấy trong bốn khổ thơ, khổ nào nói về bên trong của mình cả, có nghĩa là sự nhấn mạnh về cái nội tâm của mình. Và cái khổ thơ cuối cùng là hai chữ vô thường, có nghĩa rằng quý vị luôn luôn nhớ vô thường cho sư. Hai chữ vô thường luôn luôn nhớ trong tâm rồi thì hai chữ vô thường hãy nhớ mang. Khi mình bị cuộc đời vô thường rồi thì sạc ná hàng sống làm món hàng, hay là từng giấy từng phút làm thiền để làm món quà hành tráng cho cuộc đời mình. Mỗi khi vô thường đến thăm viếng, một lần nào đó thần chết tới nói sư và thành ơi con mời sư ra đi với con, thì sư mỗi khi vô thường đến thăm viếng, một mình cố đầu chuyện đi xa, còn nhiều mình đi một mình đi lên chứ mình không đi xuống nữa, thấy chưa? Cho nên quý vị cố gắng tốt cho sư quý vị. Rồi bây giờ cái điều thứ năm là gì? Sinh vào cảnh giới an lành sau khi chết. Dòng bài thơ của ông cái hồi chưa? Khi quý vị đã chuẩn bị món quà hành trang rồi, quý vị sống trước khi chết không bội rồi, mà sau khi chết quý vị rất bình an đi vào cảnh giới an vui và tự tại. Cái đó chính là cái của Phật giáo, quý vị đừng bỏ mẹo của Phật giáo. Kính thế nào mấy một sứ giật hành chết về ấn tượng thời cầu cho sứ giật hành siêu hoàn toàn việt vân. Đó là một cái truyền thống, một cái tín ngưỡng mình làm theo thôi, chỉ giúp cho mình một chút nào đó thôi, còn hầu như là mình phải tự lực vươn lên. Quý vị thấy sứ giật hành ấy, bây giờ sứ điện sứ người 17 năm rồi ở nước ngoài, Mỹ 5 năm, Sri Lanka và Miền Điện 12 năm. Nếu sứ không ôm đằng sáu sứ mà những người cái hồi sứ nội đó, mà sứ chỉ cầu nguyện mẹ ơi, mẹ cháu sứ sống bình an, sứ đừng phạm giới mẹ nghe. Mẹ nhớ ở bến đó mẹ cầu nguyện cho sứ, mẹ đừng cho sứ phạm giới, đừng phạm trái, mà sứ không nhớ đằng sáu một cái khổ người như vậy, thì sứ Phật giặc hành phạm giới 30 giây thôi quý vị. Thì khi đó mẹ sứ còn nâng đỡ gì được cho sứ đâu. Cho nên quý vị biết trong cái bài mà sứ thường tụng hàng ngày, sứ đọc cho quý vị nghe để kết thúc thời pháp sáng hôm nay, là quý vị biết cái bài này là xuất gia nghi màu khác đời, sống nương đàn việc thảnh thơi cửa thiền, tứ cách bổn phần cần chiến, oái nghi giới hành không phiền đến ai. Nếu đồng phàm hành chế bai, sớm lo cần tình miệt mài tu thân, nhân vật yếu mịn xa gần, vô thường tán hợp xoay vần hợp tan, nghiệp là tài sản ta mang, nghiệp là quyển thuộc lại càng chở khinh, nghiệp là sở ý sở sinh, nhân quả thiện ác phân minh nhiệm màu, ngày đêm thẩm thoạt bỗng câu, làm gì xứng hành tầm cầu vô sanh, trong không từng sự tính cần, độc cư thiền định phả dần tham sân, tu hành pháp bậc cao nhân, ngộ thành trí kiến và chân tỏ tường, đến khi sanh màng vô thường, các đồng phàm hành tứ lường hỏi hán, xẹp mình tấm đà bình án, ra đi chẳng thẹn cùng hàng sa môn. Thầy dơ, quý vị biết khi mình lấm bình xuống, bạn bè mình tới hỏi sư sao rồi sư giật hành, và thưa huynh thưa đệ em rất là bình an. Thì khi đó mình nghĩ lại xét mình có lỗi lầm gì cả. Xét mình tấm đà bình an, ra đi chẳng thèm cùng hàng sa môn. Khi mình đi mình thèm về những người tu còn lại nữa. Thôi nếu mình phá giới mình đi rồi, mình nói ồ trời ơi, trước đây mình ở với họ mình trong sạch chứ cả, bây giờ mình đi họ nói là hùng chết để già, người ta chết để tiễn quý vị. Cho nên quý vị cố gắng giúp sư giật thành bằng cách quý vị thắp ngọn đuốc giới định và tuệ trong tâm hồn của quý vị lên, thì may chăng quý vị có một cuộc đời rất là bình an trong hiện tại và sẽ bình an trong tương lai. Thì hôm nay sư mới đi qua cái câu thơ thứ hai, đó là trì giới nguyện để thảnh thơi tâm hồn. Thấy chưa? Thì quý vị biết đó, trì giới khi đó mới thảnh thơi tâm hồn, còn không trì giới không bao giờ thảnh thơi tâm hồn. Cho nên cái trì giới vô cùng quan trọng. Thì có một cái bài thơ sư lại quên. Bài thơ này liên quan đến cái giới này. Thì bây giờ sư phải tặng quý vị bài thơ này cho qua cái phần giới này đi. Rồi đợt sau thì thơ khác quý vị nghe. Bài thơ này là sáu giấc mơ của em. Sư làm. Thì sư chỉ mơ mọi người không nói lời ác độc, không nói lời dối trá, không nói lời vô tích sự, không nói lời phù phiếm, không nói lời hai chiều, để cho thế giới được bình an và chính mình cùng bình an. Cho nên sư làm cái bài thơ này. Thì bài thơ này cùng hát quý vị, sư hát tặng quý vị ngay. Thì bây giờ sư làm thơ xong rồi ra sư tự nhiên sư hát vậy đó. Ê, quý vị đấy là cũng có sáu cái hình ảnh rất là đẹp, bốn năm hình ảnh chứ đó. Hình ảnh đầu tiên là hai người mặc áo trắng lên sinh giới. Ở hình ảnh thứ hai là, thưa quý vị, cái khổ thơ này là khi mà mình tâm hồn mình trong xanh á, thì giống như một bầu trời trong xanh đẹp vậy đó. Cái khổ thơ thứ ba là gì đấy? Khổ thơ thứ ba là mơ không lời dối trá, đi theo chân Phật thôi chứ đừng dối trá rồi chứ. Rồi khổ thơ thứ tư là gì đấy? Là trước mặt sau lưng, nếu như mình luôn luôn sống trước mặt người đó mình như vậy, sau lưng người đó như vậy, thì mình giống như một cái tảng đá vậy đó. Rồi khi mà mình có thiền định á, thì tâm mình thành thơi, rồi sau đó hoa sẽ nổ, rồi sau đó đi là trở thành Phật đó. Bây giờ sư xin đọc cái bài hát, bài thơ này tặng quý vị trước lúc sư kết thúc cái bài giảng sáng hôm nay. Thì bài thơ gọi là Sáu Giấc Mơ Của Em. Sư xin hạt đọc và tặng quý vị nghe. Bài thơ này là như thế này: Em mơ mọi người hằng dư dơi, lan tỏa hương này khắp mọi nơi, làm cho tam giới được nhuần thắm, lần thay trần gian quá tuyệt vời. Em mơ chánh ngự luôn thịnh hành, khiến cho tâm hồn mãi trong thanh. Ô hay chánh ngự là linh dược, tô đen bầu trời một màu xanh. Em mơ không ai lời dối trá, trước sau chân thân chỉ một pha, dừng xây thiên đường khắp đầy đó, nhân lòng một già mãi theo cha. Em mơ vang bóng lời hai chiều, trước mặt sau lưng mãi hằng yêu. Trời đất rung chuyển không thay đổi, như thế cuộc đời đâu lạc siêu. Em mơ diệt tiêu lời ác sâu, giữ tâm tịnh giác mài thâm sâu. Hằng ngày vui sống trong chân niệm, như vậy xoa sạch ác đêm thâu. Em mơ mọi người bỏ phù phiếm, lặng im tu hành đạo linh thiêng. Trợ giúp tâm hồn luôn trong sáng, như thế cuộc đời văn đạo điêm. Trì giới pháp môn quá tuyệt vời, khiến cho tâm hồn luôn thanh thơi. Giúp ta đi vào sâu trong đình, trí tuệ tỏa sáng khắp muôn nơi. Quý vị thấy không quý vị? Thưa quý vị, bốn cái câu cuối á, trì giới pháp môn quá tuyệt vời, khiến cho tâm hồn luôn thảnh thơi, giúp ta đi vào sâu trong đình, trí tuệ tỏa sáng khắp muôn nơi. Khi quý vị giữ giới rồi, tâm quý vị không bội rồi nữa. Quý vị tu thiền nó rất là định quý vị. Tại sao hôm nay mình bội rồi tâm hồn? Bởi vì mình đi shopping nhiều quá, mình thấy áo quần nhiều quá đi. Cho nên khi mình vô ngồi nhắm mắt, bắt đầu mình thấy cái vải này đẹp này, thấy cái quần rinh này tuyệt vời này, từ đó hẳn làm tâm mình không trù lại được quý vị. Còn khi quý vị giữ giới rồi, tâm quý vị bắt đầu định vào thì trí tuệ bắt đầu tỏa ra thôi. Trí tuệ tỏa ra thì mặt mày sáng, đem cái niềm hạnh phúc đến cho mọi người, cho dương thế thôi. Thì như vậy đạo Phật sẽ tuyệt vời trên trần gian, và mãi mãi tuyệt vời trên trần gian. I love about Buddhism so much. Thank you very much quý vị. Dạ, cảm ơn quý vị. 11 giờ, hình như 11 giờ 45 phải không chú? Dạ, à, đúng rồi. Khi hồi sư vô là 10 giờ 15 ạ. Dạ, như vậy là công đủ rồi. Bây giờ quý vị có ai hỏi gì nữa không? Không thì sư xin chia phước lành. Thôi sư chia phước lành trước đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay sư giật hành cùng quý thiền nam tình nữ đang hiện diện tại chánh điện của chùa Linh Sơn. Thì sư có chia sẻ một bài pháp. Với tâm trong sạch này, sư xin chia đều phần phước trí này đến quý vị, cầu mong cho quý vị luôn luôn được an vui, mạnh khỏe, thoát những nỗi thống khổ về thân và tâm, thoát những mối nguy hiểm và sự thù hận, sống an bình. Và sư cũng xin chia đều phần phước trí này đến cho cửu huyền thất tổ, nội ngoài hai bên của chúng ta đã quả vãng, nhất là chư thiên chư hương linh đang thờ tại chùa Linh Sơn. Sau khi nhận phần phật trị này rồi, sớm siêu sinh về nơi nhàn cảnh, bằng như đang ở nơi an vui thì sự an vui càng tăng tiến thêm.